Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 185, Du Hoa Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Du Tiên, Hòa Yến giật mình khi nghe thấy cái tên này. Mọi người trên thuyền cũng sững sờ. Ngay cả cô ca nữ đang ôm đàn tì bà cũng rung động. Nhìn về phía Lâm Song Hạc, cô nương nhìn chăm chú một lúc lâu. Không chắc chắn gọi, Lâm thiếu gia. Quả nhiên là Hoa Du Tiên. Hòa Ấn vội bước lên phía trước, vô thức dụi dụi mắt mình, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Ai mà ngờ được, Lâm Song Hạc vừa nhắc đến Hoa Du Tiên, lại thực sự gặp được nàng. Nhưng, Hoa Du Tiên sao lại xuất hiện ở Kim Lăng? Ngạc nhiên không chỉ có Hòa Yến, mà cả Lâm Song Hạc cũng bàng hoàng nói, ngươi chẳng phải đã lấy chồng rồi sao? Đi theo gã tú tài họ Vương đến Dương Châu rồi cơ mà. Sao lại xuất hiện ở Kim Lăng? Ta không phải đang mơ đấy chứ? Hắn quay đầu nhìn mọi người. Phản ứng của họ nói cho hắn biết rằng điều này thực sự là sự thật. Hoa Du Tiên nhìn rõ người trên thuyền, cũng không khỏi xúc động. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nói, ta đã hòa ly với phu quân. Dương Châu dù sao cũng không phải quê hương, nên quay lại Kim Lăng. Ta trở về Kim Lăng cũng mới được nửa tháng, không ngờ gặp lại các vị công tử tại đây. Nàng khẽ cười, đôi mắt cong cong đầy vẻ quyến rũ như ngày nào. Xa cách bao năm, các vị công tử có khỏe không? Lâm Song Hạc mấp máy môi, mãi một lúc lâu mới thốt ra được một câu. Vẫn tốt, nhưng mà cô nương giờ ta đã trở lại Nhập Vân lâu rồi. Hoa Du Tiên nói rất bình thản, ta vốn lớn lên ở Nhập Vân lâu, thành Kim Lăng, Nhập Vân lâu cũng xem như nhà của ta. Nàng quay sang nhìn mọi người, nếu các vị công tử không có việc gì, hay là lát nữa ghé Nhập Vân lâu một chút. Nhập Vân lâu không còn như trước, nhưng cũng không tệ lắm. Lâm Song Hạc quay người lại hỏi mọi người, chúng ta đi Nhập Vân lâu một chuyến chứ? Đã bao năm rồi, ta muốn trở lại xem thử. Lần này, ngay cả Yến Hạo vốn kén chọn cũng không lên tiếng phản đối. Mọi người đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Hoa Du Tiên thấy vậy, liền cười và bảo người treo thuyền đưa cả hai con thuyền cập bến. Hòa Ấn nhìn đèn đuốc mờ ảo bên bờ sông, lòng không khỏi xao động. Thành Kim Lăng có mỹ nhân, một nửa là ở Nhập Vân lâu. Mỗi cô gái ở lâu đều được đặt một tên hoa khi đến tuổi. Nhưng chỉ riêng Hoa Du Tiên không có tên nào tầm thường như mẫu đơn hay thược dược. Tên của nàng là do chính nàng chọn, lấy từ du ký. Truyền thuyết kể rằng ở nước Quy Tư có một chiếc gối tên là Du Tiên Trầm, màu đỏ như mã não. Gối lên thì 10 châu, 3 đảo, 4 biển, 5 hồ đều xuất hiện trong giấc mơ. Do đó, nàng được gọi là Hoa Du Tiên. Khi còn nhỏ, Hoa Du Tiên đặc biệt thích đọc du ký, mơ ước sau này có thể gả cho người hữu tình, hy vọng phu quân tương lai có thể đưa nàng đi khắp ngũ hồ tứ hải. Vì vậy, nàng tự đặt tên cho mình là Du Tiên. Mam Pháp của Nhập Vân lâu cũng cảm thấy cái tên này rất hay, nên gọi nàng là Du Hoa Tiên từ Hoa Du Tiên. Khi Hoa Du Tiên 14 tuổi, nhờ nhan sắc mà nàng đã nổi danh khắp Đại Ngụy. Nàng không chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà còn giỏi cầm kỳ thi họa. Không ít vương tôn công tử sẵn sàng vung tiền chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Và đương nhiên, nàng trở thành hoa khôi không ai sánh kịp của Nhập Vân lâu. Đối với các thiếu niên của Hiền Xương quán, Hoa Du Tiên như tiên nữ trên 9 tầng trời, chứ không phải loại ca nữ thấp kém. Với những đứa trẻ được giáo dục nghiêm khắc như họ, nếu vào thanh lâu sẽ bị gia pháp đánh cho không thể xuống giường. Hoa Du Tiên chính là một giấc mộng không thể với tới. Họ cũng không dám mơ ước được thân mật, chỉ cần nhìn thoáng qua tuyệt sắc phong hoa trong truyền thuyết, họ đã cảm thấy mãn nguyện. Vì vậy, hội thơ Kim Lăng là một cơ hội mà các thiếu niên cầu mong không gì bằng. Tất cả đều háo hức, chuẩn bị kỹ lưỡng, và với sự giúp đỡ của Lâm Song Hạc, một kẻ đầy mưu mèo, họ nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa với các tiểu đồng và hộ vệ của mình. Hòa Yến là nữ nhi, không có khát vọng, người tình trong mộng, đối với du hoa tiên tử như các thiếu niên, nhưng nàng cũng tò mò muốn biết dung nhan của mỹ nhân trăm năm khó gặp mà mọi người đồn đại là như thế nào. Nhưng trong niềm mong đợi ấy, lại có chút lo lắng, nếu để Hòa Nguyên Thịnh biết được, không biết nàng sẽ phải quỳ bao nhiêu ngày trong từ đường. Các thiếu niên đi cùng đều là con cháu nhà giàu quyền thế, đương nhiên không thiếu tiền bạc, nhưng đây là lần đầu tiên họ vào Thanh Lâu, không có kinh nghiệm gì, nên ăn mặc loè loẹt như công công, tưởng rằng như thế sẽ khiến mình thêm tự tin. Chỉ trừ ba người Dương Minh Chi, Tiêu Giác và Hòa Yến. Tiêu Giác thì luôn mặc áo choàng trắng, đầu đội mũ bạc, khuôn mặt lạnh lùng. Dương Minh Chi thì là một công tử nhã nhặn, thanh tú và trầm tĩnh. Còn Hòa Yến thì lo sợ gây chú ý, vốn đã đeo mặt nạ che kín mặt. Nếu lại ăn mặc loè loẹt như Yến Hà, chắc chắn tin tức về nàng sẽ nhanh chóng truyền về Sóc Kinh. Vì thế, nàng ăn mặc đơn giản nhất, đứng bên cạnh những thiếu niên giàu có như một tiểu đồng đi theo. Mặc dù tiểu đồng này lại đeo thêm một chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, Đinh Ma Ma của Nhập Vân Lâu, người từng trải qua vô số sự đời, ngay lập tức nhìn ra đám thiếu niên này là những kẻ mới bước vào đời. Cũng nhìn thấy gia cảnh không tầm thường của họ, xem như các công tử nhỏ ra ngoài trải nghiệm. Lập tức nở nụ cười càng thêm thân thiện, dọn lên những món ăn ngon nhất, gọi những cô gái hiểu chuyện, dịu dàng đứng bên phục vụ. Các thiếu niên được chăm sóc sở đáo, cảm thấy cuối cùng cũng đã được ngẩng cao đầu, không còn là những đứa trẻ trong mắt cha anh nữa. Trong lúc đã ngà ngà say, có người vẫn nhớ đến mục đích của mình, liền hỏi cô gái bên cạnh, "Du Hoa tiên tử đâu? Sao vẫn chưa thấy Du Hoa tiên tử? Chúng ta đến đây chính là để gặp nàng." Cô gái định lảng tránh, ghé sát vào tai thiếu niên, dịu dàng nói, "Công tử nói vậy, chẳng phải làm tổn thương trái tim của Tài Liên sao? Ta không tốt sao? Sao lại cứ nhớ đến người khác?" Nàng tuy không thuộc loại tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng mang vẻ thanh tú, đôi mày cong mắt sáng, thoáng chút mong manh đáng thương, lập tức khiến người ta sinh lòng thương xót. Thiếu niên định lên tiếng an ủi, nhưng Lâm Song Hạc bên cạnh đã xòe quạt, trông rất phong lưu, nói, "Chúng ta đây có 11 vị khách, ai cũng mong nghe lời của Tài Liên cô nương, e rằng Tài Liên cô nương khó lòng đáp ứng nổi." Yến Hạ cũng đồng tình, "Đúng vậy." Sau đó ném một thỏi bạc lên bàn, "Chúng ta muốn gặp Du Hoa tiên tử." Nhóm công tử này trông có vẻ xuất thân cao quý, Tài Liên không dám làm phật ý, thấy không thể qua loa cho xong, liền suy nghĩ rồi đi nhờ cứu viện là Đinh Ma Ma. Đinh Ma Ma vẫy khăn tay cười nói, "Các vị công tử, thật xin lỗi, dạo này Du Tiên không khỏe, đang tịnh dưỡng không tiếp khách. Công tử thích Du Tiên, vậy đợi thêm vài hôm rồi quay lại có được không? Hôm nay Nhập Vân Lâu tiếp đón không sở đáo. Đinh Hương, mau mang rượu trụy hồng trần của chúng ta đến đây. Rượu hôm nay xem như là quà tạ lỗi của ta tặng các vị công tử. Mong các vị thông cảm." Đinh Ma Ma đã ở Nhập Vân Lâu nhiều năm, đối mặt với loại người nào bà cũng từng gặp qua. Ứng phó với nhóm thiếu niên thế này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Vài lời xin lỗi đã đủ khiến mọi người khó có thể nói thêm gì. Khi bà đi rồi, đám thiếu niên nhìn những bình rượu trên bàn, nhìn nhau rồi hỏi, "Thế là xong rồi sao? Sao có thể như vậy?" Một người khác không khỏi bực tức, "Chúng ta xui xẻo quá, nói là đợi thêm vài ngày nữa, nhưng hội thơ vừa kết thúc là chúng ta phải về. Chuyến này chẳng phải uổng công sao?" "Đúng vậy. Chúng ta chỉ muốn nhìn xem nàng trông như thế nào, chỉ cần ngồi yên không động cũng được, không cần đàn hay múa gì cả, nếu không khi về rồi, biết khoe khoang với người khác thế nào?" ta đã chuẩn bị tiền bạc xong xuôi, vậy mà lại thế này. Hòa Yến im lặng nhặt từng hạt đậu phộng chiên giòn trên bàn mà ăn. Những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng không có quyền lên tiếng, cũng không muốn nói gì. Không gặp được Du Hoa tiên tử thì ngắm nguyệt quý hay nhài cũng được. Dù sao cũng không phải nàng trả tiền. Nhưng đám thiếu niên lại không nghĩ như vậy. Họ từ xa đến Kim Lăng, đâu phải chỉ để tham gia hội thơ, mà hứng thú với Du Hoa tiên tử trong truyền thuyết còn lớn hơn nhiều. Vì vậy, sau khi bàn bạc kỹ càng, họ nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Những cô gái trong Nhập Vân lâu đều sống trong các gác lầu. Chúng ta hỏi thử xem Du Hoa tiên tử ở đâu, treo qua cửa sổ tìm nàng thế nào. Hòa Yến vừa cắn miếng bánh hoa hồng, phẹt một tiếng, bánh rơi xuống, vụn bánh bắn lên người Tiêu Giác ngồi cạnh. Hắn nhíu mày phủi xuống. Thiếu niên kia có vẻ hứng khởi khi nghĩ ra được một kế hay, phấn khích nói, đúng, cứ thế đi, ta cũng không làm gì. Ta đã mua một cây châm ở Bảo Châu Phường tại Sóc Kinh. Chỉ muốn tặng nó cho nàng, rồi nhìn xem nàng trông thế nào. Ta sẽ gõ cửa sổ. Nếu nàng ghét bỏ ta, ta sẽ không vào. Nếu nàng có lòng tốt, ta sẽ trèo vào, hỏi xem nàng có thể gặp mặt chúng ta không. Chúng ta từ Sóc Kinh xa xôi đến đây. Nếu không tranh thủ mà gặp nàng thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Hòa Yến thầm nghĩ, đúng là kẻ si tình đến mất trí. Cả kế này mà cũng nghĩ ra được. Chẳng khác gì bọn kẻ trộm hoa chuyên nhìn lén phụ nữ. Nam nhân trên đời chẳng phải đều như vậy sao? Say mê sắc đẹp đến mức chẳng cần đến danh dự. Nhưng nàng không ngờ, kế hoạch táo bạo này lại được phần lớn mọi người tán thành. Những thiếu niên khác lần lượt đồng ý, ý hay đấy. Làm vậy đi, nhỏ giọng, Hòa Yến cố kiềm chế. Có lẽ do nàng là nữ nhi, không nhịn được mà nhắc nhở họ. Nếu bị phát hiện, sẽ bị coi là kẻ trộm hoa. Hơn nữa, không mời mà vào, chẳng phải sẽ hủy hoại thanh danh của Du Hoa tiên tử sao? Đám thiếu niên lúc bấy giờ vốn thuần khiết. Họ không nghĩ rằng các cô gái ở Nhập Vân lâu chẳng có gì gọi là thanh danh để giữ. Sau khi suy nghĩ một lát, có người nói, chúng ta chỉ gõ cửa sổ bên ngoài, đưa tờ giấy vào, nếu nàng đồng ý ta sẽ vào. Trước đó ta không vào phòng là được. Hòa Yến, thế có khác gì? Đám thiếu niên nói là làm, ngay lập tức đi dò hỏi nơi ở của Du Hoa tiên tử. Dù họ có chút vụng về trong chuyện tình cảm, nhưng không phải là kẻ ngốc, vốn là những đứa trẻ được lựa chọn đặc biệt để tham gia hội thơ của Hiền Xương Quán. Tất cả đều thông minh lanh lợi, lại chịu chi, chẳng mấy chốc đã từ miệng những cô gái khác biết được nơi ở của Du Hoa tiên tử. Du Hoa tiên ở trên tầng cao nhất của gác lầu, phía sau phòng là một hồ nước, không có ai xung quanh. Trong số 10 thiếu niên, phần lớn đều có võ nghệ tốt. Bình thường, học sinh của Hiền Xương Quán cả văn lẫn võ đều không thiên lệch. Rất ít người chỉ giỏi văn mà dốt võ như Dương Minh Chi. Thiếu niên dẫn đầu xoa tay, đầy hăng hái, còn quay đầu hỏi Tiêu Giác và Yến Hà. Sao hai người không thử trước đi? Dù sao hai người này võ nghệ xuất sắc nhất. Trèo tường đối với họ chẳng khác gì đi trên mặt đất. Tiêu Giác, ta không đi. Yến Hạ khinh bỉ nói. Ta cũng không đi. Ta không phải kẻ gian. Lâm Song Hạc thật sự muốn đi. Nhưng tiếc là võ công của hắn quá kém. Đừng nói đến trèo tường leo cửa sổ. Chỉ đi một đoạn dài thôi cũng đã khiến hắn mệt mỏi đến đau lưng mỏi gối. Tuyệt đối không thể là người đầu tiên. Dương Minh Chi thì luôn giữ phong thái nho nhã lễ độ. Đến Nhập Vân lâu đã là bị lôi kéo đến, càng không thể làm chuyện thất lễ như vậy. Về phần Hòa Yến, các thiếu niên sớm đã tự động xem nhẹ sự có mặt của nàng. Thiếu niên kia thấy tình hình như vậy, cũng không nói nhiều, chỉ nhổ hai ngụm nước bọt lên tay, lặng lẽ bám lấy dây thừng và bắt đầu leo lên. Hòa Yến đứng dưới đất, nhìn cái bóng người khuất dần trong màn đêm, trong lòng thầm nghĩ, thật là liều mạng quá rồi. Một người leo lên cửa sổ, một nhóm người canh chừng. Dù sao nếu một người có chuyện, cả học quán sẽ không ai thoát khỏi liên lụy. Không ai muốn trở về nhà để chịu gia pháp. Do đó, họ hết sức chú ý. Nhưng phía sau Nhập Vân Lâu lại rất lơi lỏng. Có lẽ họ nghĩ chẳng ai dám ngang nhiên bắt người vào lúc này. Khi Hòa Yến gần như chờ đến gãy cổ, cuối cùng cũng có động tĩnh. Sợi dây thừng bắt đầu rung rinh. Không lâu sau, thiếu niên trèo lên đã quay xuống. Hắn trông rất kích động, mặt đỏ bừng. Các đồng học liền súm lại hỏi, sao rồi, nhìn thấy chưa? Thiếu niên đó gật đầu lia lịa. Mọi người càng thêm phấn khích. Thế nào, dù Hoa tiên tử có thực sự đẹp như trong truyền thuyết không? Hắn lại gật đầu mạnh mẽ. Vậy nàng thế nào rồi? Một người có lòng thương hương tiếc ngọc, nhớ đến việc gần đây Hoa Du tiên không khỏe, liền hỏi, nàng có tiểu tụy lắm không? Tình hình nghiêm trọng không? Có cần gọi đại phu đến xem không? Thiếu niên phồng má, hồi lâu mới thốt ra được một câu. Nàng, Du Hoa tiên tử bị nhốt trong phòng, bị giam lỏng rồi, khi ta đưa tờ giấy, nàng còn mở cửa sổ cho ta vào, hỏi xem ta có thể cứu nàng ra ngoài không? Mọi người nhìn nhau bối rối, không hiểu nàng muốn nói gì. Lâm Song Hạc thu quạt lại, nghi hoặc hỏi, ý ngươi là Nhập Vân Lâu đối xử tệ bạc với nàng sao? Thiếu niên gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng dậm chân nói, ta cũng không rõ nữa. Thôi, các ngươi lên đó cùng ta đi. Cả bọn đều ngẩn người. Hòa Ứng trong lòng thầm hốt hoảng, việc này càng lúc càng lớn rồi. Không sao đâu, Du Hoa tiên tử nói, bọn họ mỗi ngày chỉ đến phòng nàng 2 lần. Hôm nay đã đến rồi, sẽ không trở lại nữa. Cửa phòng nàng bị khóa, bên dưới còn có vệ sĩ canh gác. Chúng ta có thể lên đó hỏi rõ tình hình. Nếu thật sự có vấn đề, chẳng lẽ chúng ta là nam tử Hán lại khoanh tay đứng nhìn sao? Những thiếu niên mười mấy tuổi thường mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Càng đẹp mỹ nhân thì càng làm nổi bật sự dũng cảm của vị anh hùng. Nếu mỹ nhân ấy lại là tuyệt thế giai nhân, thì anh hùng ấy chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại. Hòa Ứng theo phản xạ từ chối. Điều này không hay lắm đâu. Hay là để ta canh chừng cho các ngươi. Ta không muốn leo lên. Những thiếu niên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Không hay gì chứ, ngươi đúng là nhát gan. Có khi thấy động tĩnh lại bỏ chạy trước mất. Chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Minh Chi huynh, thân thể huynh yếu, hay huynh đứng dưới canh chừng. Dương Minh Chi cầu còn không được, lập tức vui vẻ đồng ý. Tiêu Giác và Yến Hạ vốn không có ý định đi cùng, nhưng bị đám thiếu niên liên tục năn nỉ, cuối cùng cũng đồng ý. Hòa Yến trong lòng ngao ngán, nhưng đành phải cùng mọi người bám theo sợi dây thừng leo lên gác lầu. Cửa sổ trên gác lầu đã được mở sẵn. Thiếu niên này nối tiếp thiếu niên khác trèo vào phòng, vừa bước vào liền cảm nhận được hương thơm của một thiếu nữ thoảng qua. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu mờ mịt, dưới ánh đèn lờ mờ là một thiếu nữ tuyệt sắc ngồi trên chiếc ghế mây. Trong Sóc Kinh không thiếu mỹ nhân, nhưng người thiếu nữ trước mặt có vẻ đẹp đủ sức hút hồn phách. Đôi mắt nàng tròn xoe, khóe mắt hơi nhọn, pha trộn nét ngây thơ với sự quyến rũ, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ rực, mái tóc dài không được búi lên, chỉ buông xóa tự nhiên xuống lưng, tôn lên vẻ yêu kiều khi nàng mặc áo lụa màu đỏ. Sắc đẹp khiến người khác khó rời mắt, nhan sắc của nàng khỏi phải bàn, còn nét kiều diễm mặn mà, mỗi câu nói ra đều đầy quyến rũ, thoạt nhìn tựa như tiên nữ giáng trần. Những thiếu niên thường ngày ồn ào, náo nhiệt, nay đều im lặng trước nhan sắc này. Ai nấy đều đỏ mặt, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Mặt nạ đã che giấu khuôn mặt của Hòa Yến. Nàng chỉ nghĩ, hóa ra trên đời này thật sự có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ta là Hoa Du Tiên. Nàng khẽ cười, tiếng nói nhẹ nhàng như nhạc. Xin chào các vị công tử. Hoa Du Tiên lớn tuổi hơn các thiếu niên ở đây. Đã ở trong Nhập Vân lâu nhiều năm nên không còn nét ngây thơ. Thiếu chín chắn, các thiếu niên bị nàng chào hỏi liền trở nên ngượng ngùng. Không ai dám lên tiếng. Tất cả như biến thành chim cút. Ngay cả Lâm Song Hạc, người khéo léo nhất, cũng không biết phải nói gì lúc này. Cuối cùng, Tiêu Giác là người đầu tiên lên tiếng. Lạnh nhạt hỏi, nghe nói cô nương bị giam lỏng. Hoa Du Tiên nhìn về phía Tiêu Giác. Ánh mắt nàng thoáng dừng lại một chút. Nguyên do cũng dễ hiểu. Thiếu niên này có dung mạo quá đỗi xuất chúng so với bạn đồng trang lứa. Từ đầu đến giờ, ánh mắt hắn vẫn bình thản. Không bị sắc đẹp của nàng làm dao động. Ánh mắt nhìn nàng cũng lạnh nhạt như nước. Điều này hiếm khi xảy ra. Khiến nàng thấy thú vị. Nhưng nàng nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, ai đã giam lỏng cô nương? Yến Hạ là người tính khí thẳng thắn. Lập tức hỏi, có phải là mẹ của Nhập Vân Lâu không? Không phải, Hoa Du Tiên cười. Nàng tuy là người của Thanh Lâu, nhưng khi nói chuyện với các thiếu niên cũng không tự ti. Rất biết giữ chừng mực, vừa không quá xa lạ, cũng không vượt quá giới hạn. Mẹ cũng bất đắc dĩ thôi. Người giam lỏng ta là biểu đệ của phu nhân Tuần Phủ. Câu chuyện này dường như hơi đi xa rồi. Nhưng Lâm Song Hạc, người đã đọc đủ loại chuyện từ sách vở, lập tức hỏi, phải chăng người đó muốn ép cô nương về phủ làm vợ? Hoa Du Tiên nhìn vị công tử nhỏ bé trước mặt đang cầm chiếc quạt. Có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười đáp. Đúng vậy, trong phòng bỗng vang lên những tiếng hít thở mạnh, kèm theo cả những lời phẫn nộ. Làm sao có thể như vậy? Quan địa phương này quá mức bá đạo. Chẳng lẽ không có ai quản sao? Ban ngày ban mặt cướp dân nữ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Có cách nào để cứu cô nương ra ngoài không? Hoa Du Tiên nhìn đám thiếu niên còn trẻ tuổi trước mặt. Cười nhẹ, giọng nàng cũng rất mềm mại. Trấn an, thật ra, số phận của ta từ lâu đã đoán trước được. Khi bước chân vào Nhập Vân Lâu, mọi thứ đều không thể tự mình quyết định. Chỉ là ta không muốn liên lụy đến người khác. Nét mặt nàng trở nên ảm đạm. Hàng mày trao lại, mang theo vẻ u sầu. Mỹ nhân lộ vẻ sầu lo, càng làm người khác thương xót. Yến Hạ vung đuôi ngựa, nói, cô nương cứ nói đừng ngại. Nếu có khó khăn, bọn ta chưa chắc không thể giúp cô nương giải quyết. Hắn khẽ ho một tiếng, tự hào nói, gia thế của ta so với tên Tuần Phủ kia còn mạnh hơn nhiều. Hắn tuy ăn mặc có phần lòe loẹt, áo quần thêu kim tuyến tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn toát lên vẻ giàu có. Không chỉ riêng hắn, trong đám thiếu niên này, đặc biệt là thiếu niên áo trắng, nhìn không giống con cháu nhà bình thường. Hoa Du Tiên từ nhỏ đã ở trong Nhập Vân Lâu, tuy nhìn người không sắc sảo như Đinh Ma Ma, nhưng cũng khá tinh ý. Lời nói của Yến Hạ khiến nàng đột nhiên cảm thấy có hy vọng. Ở đây, nàng là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể đối đầu với quan lại? Ngay cả Đinh Ma Ma của Nhập Vân Lâu cũng phải dè chừng sắc mặt của Phủ Ứng Thiên. Nhưng nếu lời của thiếu niên này là thật, rằng gia thế của hắn còn vượt trội hơn Tuần Phủ, có lẽ nàng sẽ có một cơ hội. Điều nàng lo lắng không phải cho mình, mà là cho người kia. Nghĩ đến đây, Hoa Du Tiên mỉm cười nhìn Yến Hạ. Dịu dàng hỏi, xin hỏi công tử quý danh là gì? Yến Hạ bị nụ cười của Hoa Du Tiên làm đỏ mặt. Vừa định nói tên mình thì chợt nhớ ra chuyến đi này là giấu gia đình. Liền nói, ta họ Yến, thì ra là Yến công tử. Hoa Du Tiên cười đầy duyên dáng. Dù thế nào, nô gia cũng xin cảm tạ công tử trước. Nàng thở dài một hơi, giọng nói đượm buồn. Thật ra chuyện này vốn bắt đầu từ ta. Hóa ra đúng như Lâm Song Hạc dự đoán. Hoa Du Tiên từ khi 14 tuổi đã nổi danh khắp nơi. Đến khi 16 tuổi, người muốn cầu hôn nàng nối dài không dứt. Đinh Ma Ma không nỡ rời bỏ cây hái ra tiền này, dĩ nhiên muốn giữ Hoa Du Tiên ở lại thêm vài năm. Dù sao, bà cũng xem Hoa Du Tiên như con gái mình, cùng nhau sống đã nhiều năm, cũng có chút tình cảm. Đinh Ma Ma đã tính toán rằng, khi thời gian đến, sẽ tìm một gia đình tốt để gả Hoa Du Tiên. Với thân phận như Hoa Du Tiên, làm vợ sẽ khó tránh khỏi bị đàm tiếu. Nhưng nếu làm thiếp trong một gia đình giàu có, hầu hạ vài năm, có con trai bên mình, cuộc sống sau này cũng sẽ không quá tệ. Nhưng khi Hoa Du Tiên 18 tuổi, nàng đã yêu một người. Người đó tên là Vương Sinh, không phải người Kim Lăng, mà là người Dương Châu. Chính xác hơn, hắn là con trai trưởng của một gia đình thương nhân lụa giàu có ở Dương Châu. Theo bạn bè đến Kim Lăng để làm ăn, tình cờ ghé vào Nhập Vân Lâu một lần và ngay lập tức bị Hoa Du Tiên làm say mê. Vừa gặp đã yêu, Hoa Du Tiên nổi tiếng là vậy. Có biết bao nhiêu thiếu niên công tử yêu thích nàng, Vương Sinh trong số đó thực sự không phải là người nổi bật. Nhưng chuyện tình cảm thường vô lý, trong số rất nhiều công tử tuấn tú, Hoa Du Tiên lại chỉ để mắt đến Vương Sinh một thư sinh giản dị. Thực ra mà nói, dù xuất thân thương nhân, nhưng Vương Sinh lại có tài văn chương không tồi. Gia đình hắn mong muốn hắn tham gia thi cử, đỗ đạt làm quan, nhưng Vương Sinh lại cảm thấy điều đó quá tính toán và thực dụng. Cả đời hắn chỉ muốn tự do rong ruổi khắp bốn phương. Điều này hoàn toàn phù hợp với ước mơ từ nhỏ của Hoa Du Tiên. Ngay từ ngày đầu gặp gỡ, họ đã uống rượu và trò chuyện suốt đêm. Gia đình Vương Sinh làm thương mại. Từ nhỏ hắn đã đi khắp nơi, nghe nhiều câu chuyện kỳ lạ, khiến Hoa Du Tiên, người chưa bao giờ rời khỏi Nhập Vân Lâu, bị cuốn hút bởi những câu chuyện đó. Tài tử giai nhân, cảnh sắc hữu tình, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Đinh Ma Ma có phần không ưa Vương Sinh. Bà cảm thấy nhà Vương Sinh chỉ là thương nhân, làm vợ cho một thương nhân chẳng bằng làm thiếp cho quan gia. Hơn nữa, nếu Hoa Du Tiên theo Vương Sinh về Dương Châu, khoảng cách quá xa, sẽ khó gặp lại. Bà thực sự không muốn Hoa Du Tiên rời khỏi Kim Lăng. Con gái ngoan của ta, con đừng để bị đàn ông làm mờ mắt. Mẹ đã thấy nhiều chuyện như vậy trong những năm qua. Đinh Ma Ma khuyên nhủ, nếu con theo hắn về Dương Châu, sau này chịu thiệt, con sẽ biết kêu ai. Người phải chịu ấm ức chỉ có con thôi. Hoa Du Tiên chỉ mỉm cười cho qua. Nàng một lòng muốn chuộc thân, những năm qua cũng đã tích góp được không ít tiền bạc. Sắp sửa đủ số tiền chuộc thì gặp phải một kẻ không mời mà đến. Đó là Đồng Khâu Thạch, biểu đệ của phu nhân tuần phủ Ứng Thiên, cách Chương.